Một thế giới màu xanh. Một thế giới màu xanh. Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc, hấp dẫn, thú vị. Một thế giới màu xanh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh của Ban âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hòa tấu trống hangram, loại trống có hình dáng là hai nửa tấm chơi bằng tay và ngón tay thay vì gõ bằng đũa. Cách chơi này làm cho âm thanh nhẹ và ấm hơn. Thông thường các âm được điều chỉnh theo một quãng tám cơ bản. Phía dưới cùng của hangram có một lỗ tròn cùng với cột không khí trong khoang trống tạo ra sự cộng hưởng làm cho âm thanh phát ra vang và ngân dài hơn. Mở đầu chương trình là bản nhạc mang tên Leaves of Time, hòa tấu bởi hangram và violon qua phần trình bày của hai nghệ sĩ Andreas Kohler và Hauke Marquardt. Vừa nghe bản nhạc Leaves of Time, sau đây chúng ta cùng thưởng thức bản hòa tấu bởi hangram và đàn hát mang tên Monaster và bản nhạc Spiral in Beauty hòa tấu bởi hangram và flute. Thank you. chương trình là bản nhạc Teeny Whiny được chơi bởi Hangdrum và Tabla, Forest Rain qua phần hòa tấu của nghệ sĩ Hangdrum Valery Frolov và nghệ sĩ Jonas Luminas chơi guitar. Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tác phẩm của nhóm nhạc New Age, Secret Garden. Ngay sau đây là các bản nhạc Song from a Secret Garden, Adagio và Canzona do nhóm Secret Garden trình bày. Tiếp nối chương trình, nhóm Secret Garden sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Papillon, Atlantia và Hymn to Hope. Thank you. Vừa rồi là các bản nhạc Papillon, Atlantia và Hymn to Hope. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các bản nhạc Pastoral và Canto Luna qua phần trình bày của nhóm Secret Garden. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh của Ban Âm Nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.